Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tu cảm nhận được áp lực nặng nề đè lên ngực. Vẻ mặt kiều mị cố ý làm ra liền thu lại ngay. Người có thể bước vào nơi đây, tất nhiên đều không phải kẻ ngu dốt. Tính tình nàng vốn xảo quyệt, không ngại mượn chút sắc đẹp để thoát thân trong lúc thích hợp. Nhưng lần này rõ ràng đã nhận ra rằng người trước mắt, bất luận là nam hay nữ tu, đều xem như nhau, không hề vì nàng có dung nhan xuất chúng mà sinh lòng đặc biệt. Tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc dùng mỹ sắc để thoát thân. Do đó, nữ tu cũng không giả vờ, lập tức nâng tay lên chuẩn bị chống đỡ. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng nhận ra người tu kiếm trước mặt này không phải là kẻ nàng có thể dễ dàng đối phó. Ngay lập tức, nàng BNR, một kiện pháp khí, phát ra ánh sáng mãnh liệt đến cực điểm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chưa từng luyện qua thuật luyện nhãn. Khi đối diện với pháp khí này, đương nhiên cũng thấy một tia sáng trắng lóa đến mức chói mắt. Buộc phải nhắm mắt lại để tránh tổn thương. Nhưng nữ tu hoàn toàn không ngờ rằng, để tránh việc Yến Trường Lan khi rèn luyện bị người khác ám toán do tu vi chưa đủ, Diệp Thù, Yesu đã tính toán kỹ càng. Vì tinh lực của Yến Trường Lan có hạn, nên không để hắn luyện thuật nhìn xuyên đêm, mà lại khiến hắn luyện kiếm trong bóng tối, giúp hắn đạt đến trình độ nghe được phương hướng chỉ nhờ âm thanh. Do đó, hiện tại Yến Trường Lan dứt khoát nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió, tiếp tục tấn công nữ tu kia. Nữ tu cũng vô cùng bất đắc dĩ, nàng dù xảo quyệt đến đâu, nhưng khi bị cuốn vào kiếm pháp của Yến Trường Lan, cũng không cách nào thoát thân. Đặc biệt là nàng làm sao có thể ngờ, không chỉ không thể ám toán mà còn bị vây khốn, pháp lực cũng đã tiêu hao hơn nửa. Còn người cầm kiếm kia vẫn tinh thần phấn chấn, dường như không hề chịu ảnh hưởng. Nữ tu bị đả kích lớn, cuối cùng đành phải giao ra lệnh bài, còn viên đá bảo đảm khi bóp nát sẽ có thể rời đi. Nàng lại nhanh chóng tấn công Yến Trường Lan, nỗ lực ngăn cản không để hắn đoạt đi. Nhưng Yến Trường Lan làm sao có thể để nàng toại nguyện. Tự nhiên là vào lúc nàng ra tay liền phản kích nhanh như chớp. Bởi vì Chuyết Lôi kiếm chua lây chiên, khi cận chiến tất sẽ đoạt mệnh, nên gần như cùng lúc đó, hắn rút ra Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên, phản thủ chém ra, khiến trên đôi tay nàng đầy những vết cắt nhỏ, có vết do kiếm khí tạo ra, có vết do trận pháp gây ra, thường nhân khó mà nhìn thấy. Lúc này, khi Yến Trường Lan lướt qua bên người nàng, tiện tay đoạt lấy viên đá từ thắt lưng nàng, bóp nát, chớp mắt, sắc mặt kinh hoàng của nữ tu liền ngưng động, thân hình nàng trở nên mơ hồ, rồi như thể bị thứ gì đó kéo đi. Dưới chân xuất hiện nhiều hoa văn thần bí, khiến nàng biến mất không dấu vết. Nữ tu bị truyền tống đi, rời khỏi nơi quyết chiến cuối cùng. Yến Trường Lan cất giữ lệnh bài vừa lấy từ tay nữ tu, còn bên hông chỉ giữ lại lệnh bài của chính mình. Hắn lại tiếp tục tiến về phía trước. May mắn là đã thu hoạch được đôi chút, nhưng không thể lơ là, bởi vì thời gian giành lệnh bài chỉ có một ngày một đêm. Nếu sơ suất, có lẽ hắn cũng khó lòng có đủ lệnh bài. Bên ngoài, đông đảo người xem đều thích thú theo dõi. Trận tranh đoạt lệnh bài này không cho phép có thương vong, nhưng nhiều tu sĩ vì giành lệnh bài mà giao tranh không ngớt, thậm chí thi triển đủ loại thủ đoạn, khiến người xem cũng hoa mắt chóng mặt. Người từ các phủ cùng đến tất nhiên là chăm chú dõi theo đệ tử của phủ mình. Nếu thấy họ thuận buồm xuôi gió thì đều hoan hỉ, còn nếu phát hiện lệnh bài bị đoạt thì thở dài một tiếng. Nhiều hình ảnh, nhiều biểu hiện khiến tâm trạng người xem khó mà bình tĩnh. Diệp Thù tự nhiên chủ yếu là đang dõi theo Yến Trường Lan, đồng thời cũng xem xét tình hình ở Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu mà Yến Trường Lan đang ở. Chỉ sau một nén nhang, trong cả Tuyên Minh phủ, Yến Trường Lan đã gặp phải sự ám toán của người khác, nhưng đã thuận lợi vượt qua mỹ sắc mà lấy được một lệnh bài. Ngoài hắn còn có 6 người khác cũng không hoàn toàn thuận lợi. Trong số đó, có 2 người tương tự như Yến Trường Lan, đều bị người khác tập kích bất ngờ. May mắn 2 người này chưa từng lơ là tu luyện thân pháp, nên miễn cưỡng thoát khỏi truy kích của đối thủ. Ngoài ra, phía trước 3 cánh cửa đã xuất hiện một vật tròn tựa như trận bàn. Và trong vật tròn này, liên tục xuất hiện vài tu sĩ. Nhìn kỹ, không phải chính là những đệ tử đã bóp nát viên đá sao? Xuất hiện ở đây, đương nhiên là đã bị buộc phải rời khỏi, cũng không thể tiếp tục vì môn phái mình tranh giành vinh quang. Nhiều tu sĩ đều không cam tâm, nhưng quy tắc của trận tranh đoạt vị trí đã đặt ra. Không ai có thể thay đổi, dù không cam lòng, họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thời gian trôi qua, các tu sĩ gặp nhau ngày càng nhiều, cuộc tranh đoạt cũng ngày càng ác liệt. Khi Yến Trường Lan bước ra khỏi một khu rừng đầy hoa sen đỏ, hắn thấy phía trước, dưới một ngọn đồi thấp, có 2 tu sĩ đang giao chiến, dường như đã đánh nhau rất lâu. Cả 2 đều THDC, sắc mặt tái nhợt, như thể sắp cùng chết chung một chỗ. Lúc này, nếu là người có tâm, tất sẽ đợi họ cùng tổn thương rồi đến lấy lợi, hoặc nhanh chóng tấn công khi họ đã cạn pháp lực. Nhưng Yến Trường Lan không làm vậy, mà quay lưng rời đi, tránh xa nơi đó. Hành động này khiến vài tu sĩ bên ngoài trông thấy đều khó hiểu. Tuy nhiên, có người nhìn thấu liền khẽ nói, trong này hẳn có duyên cớ. Quả đúng là như vậy. Sau khi Yến Trường Lan rời đi, 2 tu sĩ đang kịch chiến kia liền ngượng ngùng dừng lại, ngồi xuống điều tức, có người xem bỗng chốc ngẩn ngơ, rồi sau đó liền hiểu ra, hóa ra 2 người kia đang giả vờ đấu đá kịch liệt chỉ để dẫn dụ những tu sĩ khác muốn làm ngư ông đắc lợi, vào bẫy. Thực chất, cả 2 đều là người của cùng một phủ. Một lát sau, lại có 2 tu sĩ khác giao tranh đến mức đều kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, dường như cả 2 đều sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương. Nhưng lần này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đột nhiên xuất thủ, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, của hắn đột ngột chém ra, nhắm thẳng vào một trong 2 người kia. Người đó trở tay không kịp, mặc dù lập tức rút kiếm ngăn chặn, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi một lực lượng mạnh mẽ như vậy. Một cỗ lực cường đại đánh hắn bay ngược ra sau, phun máu mà ngã xuống. Tu sĩ đối diện hắn nhận ra Yến Trường Lan, vui mừng kêu lên, Yến đạo hữu. Bên cạnh hắn là một con thanh lang, rõ ràng là truyền nhân của Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Rông, từ Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Yến Trường Lan liền trao cho hắn một viên đan dược, bảo hắn mau chóng phục hồi. Còn bản thân mình thì nhanh chóng bước đến trước tu sĩ vừa bị đánh bại, lấy lệnh bài bên hông của hắn, nghiền nát viên đá nhỏ, rồi để hắn rời khỏi trường đấu. Ở bên kia, tu sĩ Ngự Thú Tông đã gần cạn kiệt pháp lực, nhờ vào đan dược của Yến Trường Lan mà hồi phục phần nào. Sắc diện đỏ ửng, cỗ linh lực mạnh mẽ bắt đầu lưu chuyển trong đan điền, khôi phục đáng kể. Yến Trường Lan hỏi, ngươi còn đi lại được không? Tu sĩ Ngự Thú Tông đáp, dĩ nhiên, chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Yến Trường Lan gật đầu, đồng ý, tất nhiên. Lúc này, đông người thế mạnh, nếu gặp người cùng phủ, hẳn nhiên nên liên thủ để chống lại đám tu sĩ từ các phủ khác hợp vây. 2 người tiếp tục cùng tiến bước. Trong lúc hành trình, họ chạm trán một số đệ tử khác. Nếu đối phương không quá mạnh, Yến Trường Lan sẽ nhanh chóng xuất thủ, giành lấy lệnh bài, rồi nghiền nát viên đá. Nếu gặp phải đối thủ khó nhằn hơn, Yến Trường Lan sẽ tạm thời giữ sức, để tu sĩ Ngự Thú Tông ẩn nấp một bên, chờ cơ hội ra tay bất ngờ. Dưới tình thế tranh đấu căng thẳng như vậy, đệ tử các phủ chẳng mấy ai để tâm đến chuyện đạo nghĩa mà ghét bỏ lối đánh lén. Vì lúc này, đan dược và pháp lực đều hạn chế. Không linh hoạt thì sẽ chỉ làm gánh nặng cho đồng đội. Bên ngoài, các tu sĩ Tuyên Minh phủ thấy đệ tử luyện khí, liên chi của mình biểu hiện xuất sắc, còn nhiều đệ tử phủ khác đã bị đẩy ra ngoài. Trong khi đó, Tuyên Minh phủ chưa mất một người nào. Một lúc sau, Yến Trường Lan cùng với một đệ tử Ngự Thú Tông và một đệ tử Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, lại gặp nhau, kết bạn đồng hành. Nhờ vậy, nhóm ba người càng có cơ hội thi triển các chiêu thức, giành được nhiều lệnh bài hơn. Một trưởng lão Tuyên Minh phủ vuốt râu mỉm cười. Tính ra, hẳn cũng đã có hơn 10 lệnh bài rồi. Trưởng lão khác cũng nở nụ cười. Đúng vậy, xem ra trong các phủ khác, rất ít phủ có số lượng lệnh bài sánh được với chúng ta. Phần lớn đều kém xa. Các trưởng lão khác đều hài lòng. Tốt lắm, lần này so với nhiều lần trước, thực lực có vẻ đã mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta lần này hẳn sẽ không còn xếp cuối. Chỉ cần không rơi vào vị trí cuối cùng, phủ sẽ an toàn, không cần phải đối mặt với thử thách từ các phủ dưới. Tuy nhiên, cũng có trưởng lão nhắc nhở, dù hiện tại xem ra thuận lợi, nhưng thế sự khó lường, vẫn nên cẩn thận từng bước. Chỉ cần sơ suất một nước cờ, sẽ thua toàn bộ. Các vị Nguyên Anh, Doanh Inh, Lão Tổ đều hiểu rõ đạo lý này, đồng thanh đáp. Đúng vậy, trong khi đó, số tu sĩ trong trường đấu ngày càng ít đi, nhưng những người còn lại đã có nhiều biện pháp, từ từ truy lùng các đệ tử sở hữu nhiều lệnh bài nhất. Đồng thời, các đệ tử cùng phủ cũng dần dần gặp lại nhau. Chẳng hạn như Tuyên Minh phủ, Yến Trường Lan đã gặp lại một đệ tử Ngự Thú Tông và một đệ tử Vạn Pháp Tông. Còn một phía khác, bốn đệ tử Tuyên Minh phủ cũng đã tụ họp. Họ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm tự chiến đấu. Yến Trường Lan có thực lực thâm hậu, dù gặp đối thủ hay bị người ám toán, hắn luôn có thể cùng đồng đội giành lại lệnh bài từ tay đối phương. Tuy nhiên, khi số lượng lệnh bài trong tay họ ngày càng nhiều, danh tiếng của Yến Trường Lan cũng càng lớn, khiến họ dễ dàng bị các tu sĩ khác nhìn chằm chằm, mong muốn đoạt lệnh bài. Ba người ngồi dưới gốc cây để dưỡng thương. Bỗng nhiên, Yến Trường Lan cảm nhận được một cỗ nguy cơ, khiến toàn thân hắn căng thẳng, từng sợi lông tơ đều dựng ngược lên. Không ổn, nơi này có gì đó bất thường. Yến Trường Lan tay nắm chặt trường kiếm, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, chuẩn bị phòng bị. Đệ tử Ngự Thú Tông và Vạn Pháp Tông lập tức thần sắc nghiêm trọng. Trong những lần hợp tác trước, họ đã quá rõ khả năng nhạy bén trước nguy hiểm của Yến Trường Lan. Mặc dù bản thân chưa cảm thấy gì bất thường, nhưng cũng lập tức cảnh giác, không dám chậm trễ. Ngay sau đó, từ trên cây một tấm lưới lớn đột ngột rơi xuống. Yến Trường Lan cùng hai người lập tức tản ra, lao về ba hướng khác nhau. Tấm lưới lớn bao phủ xuống, ở viền có nhiều lưỡi dao sắc bén dài bằng ngón cái, lấp lóe ánh sáng xanh âm u. Khi Yến Trường Lan và hai người tránh được, những lưỡi dao đó rơi xuống đất, lập tức ăn mòn tạo thành các vệt đen cháy. Đồng thời, nhiều tu sĩ từ xung quanh bắt đầu xuất hiện, chuẩn bị tấn công họ. Cách chương